Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Điều Quân. Đế quốc quân chính quy 5 cái quân đoàn hỏa liệt điều 2 cái quân đoàn quân lực thậm chí khả. Năng còn muốn càng kém chút bệ hạ có chút khốn cùng công quốc bộ đội của bọn hắn nhân số mặc dù. Không ít nhưng người nào cùng nói là bộ đội chẳng bằng nói là một đám ăn mày. Bà Nhĩ cách lắc đầu, nói, chẳng qua hắn cũng không lo lắng những dù sao đế quốc có đầy đủ hậu cần lực lượng đem những ăn mày. Ăn mặc tương đối tượng quân đội dáng vẻ về phần bọn hắn sức chiến đấu bà Nhĩ cách nhưng không biết. Nước phụ thuộc lực lượng dự bị như thế nào? Lực lượng dự bị cũng quá mạnh chí ít có 2.000 vạn quân dự bị. Bà Nhĩ cách cười khổ nói cái, số này giống như quá khoa trương chút. Nhưng đây là sự thực. Nước phụ thuộc bên trong ngoại trừ Mai Thẻ Vương quốc bên ngoài căn bản không có chính thức quân dự. Bị tất cả xuất ngũ binh sĩ đều tính làm quân nhân dự bị vô luận bao lớn niên kỷ đều tính 2.000. Vạn vẫn là nói ít nữa nha. Ngô Thiên Đại Đế ngẩng đầu nói. Đem 8 cái hỏa liệt điều quân đoàn đều phái đi ra chỉ lưu 2 cái làm hạt giống 2 cái mặc khải. Sư đoàn cũng đều thả ra mặt khác, tăng thêm 10 cái quân chính quy đoàn để bọn hắn tại trong nửa. Tháng nhất định phải ra một đường hành quân gấp tiếp tế từ nơi đó tạm thời điều. Quân trị an, chuẩn bị chiến đấu quân đi vào thời gian chiến tranh cơ chế từ nhị đẳng giáp cấp thăng vào nhất. Đẳng giáp cấp ban cho chính thức phiên hiệu tiến hành trong vòng 1 năm đặc huấn tiếp tế đầy đủ. Trang bị vật tư mặt khác cả nước trưng binh 30 quân đoàn làm thành quân thường trực kế hoạch. Trong 3 năm hình thành sức chiến đấu, 2 cái mặc khải sư đoàn phân biệt ban cho kinh lôi. Bạo tuyết sư đoàn phong hào có độc lập hành động quyền tạm thời không tổ kiến quân đoàn biên chế. Mỗi cái sư đoàn phối cấp 10 bộ ma tinh pháo 100 điểm ma tinh. Còn sót lại 7.000 sáo. Trang chuẩn bị giao cho Phí Liệt cách dưới tay hắn còn có 3.000 nhân mã lại từ trong quân chính. Quy điều 7.000 người cho hắn để cụ phong sư đoàn đầy biên cho Phí Liệt cách 1 tháng thời gian. Chỉnh bị về sau phóng tới tiền tuyến đi lên. Ngô Thiên Đại Đế ra liên tiếp mệnh lệnh tự có thư ký. Đem mệnh lệnh thư viết thành sách trải qua Ngô Thiên Đại Đế xác nhận sau lại từ trưởng ấn quan đóng. Dấu chồng đế vương dấu vết, trải qua lần này chỉnh biên đế quốc sẽ có được 10 cái hỏa liệt điều quân đoàn 15 cái quân. Chính quy đoàn 35 tăng lên quân đoàn cùng 30 quân dự bị đoàn chung 90 quân. Đoàn 900 vạn quân lực, ngoài ra còn có 3 cái độc lập mặc khải sư đoàn tăng thêm các nơi khác quân phòng giữ quân lực đã. Xa xa quá 1.000 vạn. Đương nhiên đây chỉ là văn bản bên trên 30 quân dự bị chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể. Chiêu mộ đầy các nơi quân trị an cùng phòng giữ bộ đội cũng điều không sai biệt lắm thực tế binh. Lực chỉ có 600 vạn khoảng. Về phần ma pháp sư cùng cường giả điều phối trước theo mỗi cái quân đoàn trưởng mỗi người phối cấp. Ma đạo sư 1 ma đạo sĩ 1 võ thánh 2 tên tính toán chỉ xứng cho ra đi tiền tuyến bộ đội. Ngô Thiên nhíu mày nói, quân đoàn trưởng nhất định phải phối cấp cường giả đây là thiết luật nếu không tướng lãnh cao cấp. Bị ám sát đúng rất dễ dàng gây nên toàn bộ quân đoàn tan tác. Toàn bộ đế quốc mới bao nhiêu ma pháp sư huống chi hiện tại đối với ma pháp sư cần lượng lớn hơn. Không có những ma pháp sư này mực khải liền không cách nào luyện chế đối với tương lai ảnh hưởng. Lớn hơn. Còn tốt lần ra bộ đội chỉ có 18 cái quân đoàn lại thêm 3 cái mặc khải sư đoàn cũng chỉ 21 phân công ra 40 mấy tên ma pháp sư lại thêm hơn 30 tên cấp thấp ma pháp học. Đồ Ngô Thiên Đại Đế còn điều động đạt được. Đúng rồi, nguyên tố quặng mỏ tình huống bên kia như thế nào? Chúng ta cần đại lượng nguyên tố thủy tinh chẳng những ma pháp sư phải phối cho võ thánh trở lên. Cấp bậc cường giả đều muốn phối cấp. Ngô Thiên Đại Đế nói võ thần kiếm là ăn nguyên tố thủy tinh. Đông Tây đặc biệt là trong chiến đấu nó tiêu hao nguyên tố thủy tinh khả năng so ma pháp sư tiêu. Hao nhanh hơn, đã sớm sản xuất nguyên tố khoáng thạch ngay tại chỗ từ chúng ta phái ra luyện kim sư tiến hành gia công nhóm đầu tiên nguyên tố thủy tinh chung 600 khối đã toàn bộ vận tiến vào hậu. Cần cất vào kho căn cứ. Ngoài ra còn có 200 khối nguyên tố thủy tinh đúng phí liệt cách mà pháp sư quặng mỏ sản xuất. Trước mắt cũng đặt ở cất vào kho trong căn cứ. Bà nhĩ cách nói, Ngô Thiên Đại Đế nhẹ nhàng thở ra nói. Đây chính là cái tin tức tốt, có những đông tây những ma pháp sư kia cùng các cường giả liên xé. Không oán trách, phí liệt cách ngay cả nhà cũng không kịp về liền vội vã chạy tới mới doanh địa. Nơi đó có hơn 7.000 tên chiến sĩ chờ lấy hắn tiếp thu. Những từ các quân chính quy điều ra binh sĩ tăng thêm lúc đầu hơn 2.000 người tổ kiến thành hoàn. Chỉnh cụ phong sư đoàn chẳng những nhân số đầy đủ mà lại trang bị cũng toàn bộ đến nơi. Ngoại trừ binh sĩ cùng trang bị bên ngoài phí liệt cách tại trong doanh địa còn gặp được Theo Ân. Cùng Khải Địch hai vị này phí liệt cách quen biết đã lâu bị bệ hạ phái đến trong cụ phong sư đoàn. Ngoại trừ hai vị ma pháp sư bên ngoài bệ hạ không có sai khiến võ giả bởi vì ở bên cạnh hắn đã có. 6 vị võ thánh tại 3 cái độc lập sư đoàn trung cụ phong không thể nghi ngờ là sức chiến đấu mạnh nhất, về phần hải đốn võ thần không thể đi theo tại bên người phí liệt cách đế quốc chỉ có 8 vị võ. Thần bọn họ đúng đế quốc lực lượng trung kiên Ngô Thiên Đại Đế cần bọn họ tọa trấn tại cần nhất địa phương. Dù cho dạng này thực lực cụ phong sư đoàn đã mạnh mẽ phi thường 3 vị ma pháp sư 6 vị võ thánh. 10 tên ma pháp học đồ, 1 vạn tên đế quốc quân chính quy binh sĩ đủ chán ký ức kim loại trang bị cùng 5 vạn con phá. Giáp mặc tiễn đây chính là bệ hạ đặc thù chiếu cố cái khác sư đoàn cũng còn không có phối cấp. Phí liệt cách vốn định để Khải cùng Uy Nhĩ đến lãnh đạo cái này bộ đội nhưng bọn hắn khéo lời từ. Chối, bọn họ vốn chỉ là 100 người tiểu đội trưởng để bọn hắn mang 1.000 người đại đội đã rất cố hết sức. Chỉ huy 1 vạn người bọn họ tự nhận không có phần này bản lĩnh. Trải qua mấy trận chiến đấu bọn họ rất rõ ràng trên chiến trường nếu như không có quan chỉ huy yêu. Tú là đối binh sĩ mưu sát, là phí liệt cách trải qua trong khoảng thời gian này bù lại vẫn không có năng lực chỉ huy vạn người. Sư đoàn hắn thậm chí ngay cả Khải cùng Uy Nhĩ cũng không bằng. Cuối cùng vẫn là từ Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ đảm nhiệm 2 cái phó chức quan chỉ huy phí liệt cách vị. Này chức vị chính sư đoàn trưởng chỉ cái danh tự thôi. Ngô Lễ trước hết tiến vào nhân vật phụ thân của hắn Ngô Quả Thân Vương chính là đế quốc hỏa liệt. Điểu Mai Lan quân đoàn trưởng từ nhỏ được phụ thân ảnh hưởng đối với chỉ huy đại binh đoàn tác. Chiến tay nghe mắt thấy phi thường thích ứng đáng tiếc không có trải qua chiến hỏa còn không biết. Chân chính hiệu quả. Phỉ Nhĩ thận trọng như hai mắt như đuốc đối với chi tiết nắm chắc phi thường tinh xảo vừa vặn có. Thể đền bù thô lỗ Ngô Lễ. Hai người lại vốn là sư huynh đệ phối hợp ăn ý 1 tháng sau cụ phong sư đoàn đã ra dáng. Đương nhiên dạng này bởi vì cụ phong sư đoàn binh sĩ vốn là quân chính quy xuất thân ngoại trừ lúc. Đầu 200 quân trị an bên ngoài tất cả đều là đế trung tinh nhuệ người huấn luyện cơ hồ không. Cần chỉ cần tiến hành giữa lẫn nhau rèn luyện cùng đối với trang bị mới chuẩn bị tính năng thích. Ứng là được rồi, đây cũng là có thể trong vòng 1 tháng thành quân trọng yếu nguyên nhân. Cáo biệt người nhà phí liệt cách mang theo cụ phong sư đoàn tại bóng đêm giáng lâm sau lặng yên. Không tiếng động rời đi trụ sở hướng duy kinh đế quốc ra. Cho tới bây giờ đế quốc bình dân còn không biết chiến tranh chi môn đã mở ra vì không làm cho bình. Dân kinh hoàng Ngô Thiên Đại Đế cũng không có truyền đạt mệnh lệnh toàn dân chiến tranh khiến phổ. Thông bách tính còn không biết chiến tranh cách bọn họ có bao nhiêu gần. Tại cụ phong sư đoàn ra trước 3 ngày đế quốc ca đặc truyền đến tin tức một cái khác chiến tranh. Chi môn đã tìm tới đó là khoảng cách đường ven biển chỉ có 1.000 cây số đại lục khu vực biên. Giới. Tin tức này để tất cả quân vương đều nhẹ nhàng thở ra không nói phải chăng hướng Tây Đại Lục tiến. công đầu tiên có thể phòng thủ mình Đông Đại Lục môn hộ cũng đủ để nhưng cho bọn hắn ngủ ngon giấc. Là tin tức này nửa đoạn sau nhưng lại để cho người ta có chút lo lắng theo dẫn đầu hiện chiến tranh. Chi Môn Ca đặc quân quan chỉ huy phân tích tại bọn họ đến trước đó đã có số lượng không rõ Tây Đại Lục quân thông qua chiến tranh Chi Môn tiến vào Đông Đại Lục. Ngược lại Duy Kinh Đế Quốc cảnh nội chiến tranh Chi Môn còn không có bị Tây Đại Lục hiện đã có 3. Cái quân đoàn Thiên Lang cung kỵ tiến vào Tây Đại Lục tiến hành toàn diện điều tra. Chiến tranh Chi Môn sớm xuất hiện không chỉ có để Đông Đại Lục các quốc gia luống cuống tay chân. Tây Đại Lục đồng dạng là trở tay không kịp trên một điểm này, song phương vẫn như cũ đứng tại cùng. Một hàng bắt đầu, ra khỏi thành 10 dặm đội ngũ mới được cho phép nhóm lửa bó đuốc có ánh sáng hành quân độ đề cao. Thật lớn khi Nhật Luân dâng lên thời điểm cụ phong sư đoàn đã bắt đầu hưởng dụng điểm tâm. Dựa theo bệ hạ chỉ thị bộ đội hạ trại địa phương tận khả năng đúng lựa chọn không người khu vực. Cứ việc Ngô Thiên Đại Đế dùng nhiều loại phương pháp là gần 100 vạn đại quân hướng Tây Bộ tiến vào. Muốn không bị hiện cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong đế quốc đã bắt đầu có các loại lời đồn đại truyền bá, trong đó nhiều nhất là đế quốc Mã Nhã. Thua nguyên tố quặng mỏ không có cam lòng đoạn thời gian trước sư đoàn lại không có thể thành công kết minh, bởi vậy hai nước lại muốn khai chiến. Đối với dạng này nghe đồn phí liệt cách cảm thấy giờ khóc giờ cười, xem ra áo khắc lan đế quốc bách. Tính thời gian trôi qua rất thư thái không có việc gì thế mà truyền dạng này mê sảng, mà lại từ lúc nghe được tình huống xem ra bách tính là phi thường ủng hộ đế quốc khai chiến, khắp nơi đều có muốn hung hăng giáo huấn đế quốc Mã Nhã thanh âm. Trải qua 20 ngày hành quân, phòng máy sư đoàn rời đi áo khắc lan lãnh thổ tiến vào đế quốc Mã Nhã bên trong, trạm biên phòng một mảnh bận rộn, cảnh tượng không trung phất phới lấy các loại chiến kỳ phí liệt. Cách nhìn thấy chí ít 2 cái quân đoàn phiên hiệu, thậm chí xa xa còn chứng kiến đế quốc phong thần quân kỳ. Sớm tại 2 tháng trước các quốc gia nhóm đầu tiên bộ đội liền ra phong thần đế quốc tại áo khắc lan đế quốc phía đông, khoảng cách càng xa mà lại bộ đội của bọn hắn tiến lên độ tương đối chậm phí. Liệt cách nhìn thấy chính là đế quốc phong thần nhóm đầu tiên bộ đội mà áo khắc lan đế quốc nhóm đầu tiên quân đội sớm tại nửa tháng trước liền đạt tới Duy Kinh. Đế quốc phong thần bộ đội tại Ngô Thiên Đại Đế yêu cầu xuống không có tiến vào áo khắc lan lãnh địa. Mà từ áo khắc lan đế quốc mặt phía bắc đường vòng đến, mặc dù Mã Nhã nhiều đi một đoạn đường lại có thể để cho áo khắc lan bình tĩnh 2-3 tháng, đây là đáng giá. Phải biết áo khắc lan đế quốc nhất là giàu có, tại sau này trong chiến tranh chí ít có 1/3 vật tư để cho áo khắc lan đế quốc cung cấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.